Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, trấn áp to lớn đĩa tiên, chương 1263, trấn áp to lớn đĩa tiên. Hiển nhiên, nếu như đổi thành một kẻ loài người, đối mặt như vậy đối thoại, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế co kè mặc cả. Để cầu thu được lợi ích lớn nhất, thay lời khác tới nói, chính là mượn dùng mực nước việc này để Vệ Tiểu Bắc làm ra nhượng bộ. Có thể để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là này to lớn đĩa tiên được Vệ Tiểu Bắc trả lời sau khi dĩ nhiên không có một chút nào từ chối, trực tiếp đáp ứng rồi Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, thậm chí không có nửa điểm chần chờ. Tuy nói đối với này to lớn đĩa tiên trả lời ít nhiều có chút nghi hoặc, nhưng nơi này là Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng đối với mới có thể nhấc lên sóng gió. Cho nên ở trong khoảng thời gian sau đó, biến dị dây thường xuân dây leo ở đĩa tiên trên người lan tràn ra. Những kia sợi rễ, mạn cần không ngừng hướng về đĩa tiên trên người trong vết nứt thăm dò vào. Bắt đầu lấy ra bung lên đĩa tiên sức mạnh trong cơ thể đến. Đương nhiên, đối lập với bị liều mạng lấy ra lục dực thiên sứ mà nói. Này đĩa tiên đãi ngộ tốt hơn quá hơn nhiều, biến dị dây thường xuân chỉ là lấy ra đĩa tiên một số ít sức mạnh dùng cho tự thân sinh sôi tác dụng. Cũng sẽ không liều mạng lấy ra, mà đĩa tiên tắc cần đem toàn bộ sức mạnh dùng để ngưng tụ mực nước, cung cấp thủy mặc đại thương. Cho tới đĩa tiên khôi phục sự tinh, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng, này đĩa tiên liền như vậy tốt hơn. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn không có chuyện gì liền đi vào bằng phẳng loạn cái gì. Quá phiền phức rồi, đem to lớn đĩa tiên, thủy mặc đại thương ở lại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút thế giới thụ, nhìn một chút vẫn còn ở trong giấc ngủ say Thanh Nghiêu. Lại nhìn một chút quả cầu lửa, phát hiện quả cầu lửa vẫn còn đang nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Cũng không có làm lỡ thời gian. Trực tiếp liền rời khỏi rồi Thanh Mộc Phúc Địa, mà chúng Vệ Tiểu Bắc rời đi Thanh Mộc Phúc Địa vừa mở mắt ra. Liền nhìn thấy cái kia to lớn bút tiên lúc này bị Long Bá Dân bắt được rồi trong tay. Sau đó hai tay phát lực, gặp lại, oanh, lanh lảnh cực kỳ gãy vỡ âm thanh lập tức ở trong không khí truyền bá ra. Đứt đoạn mất, cái kia trước vết thương đầy rẫy nhìn qua đều không có vấn đề gì to lớn bút tiên lúc này rốt cục. Không thể chịu đựng Long Bá Dân rất lớn lực lượng, bị chiết thành rồi hai đoạn. Nhất thời, cái kia to lớn bút tiên thân thể ở trong không khí cấp tốc hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục. Hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra đến, Vệ Tiểu Bắc biết, này to lớn bút tiên xác thực chết rồi. Có thể cái kia Long Bá Dân tự hồ cũng không biết to lớn bút tiên bị chính mình giết chết rồi. Hai tay mỗi người nắm to lớn bút tiên một, liền thu về, thoáng qua trong lúc đó liền đi vào hôi trong xương. Đây là Long Bá Dân muốn nếm thử này to lớn bút tiên mùi vị. Đáng tiếc rồi, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng có một chút điểm đau lòng. Phải biết, mặc kệ là bút tiên, vẫn là đĩa tiên ở sau khi chết đều sẽ sản xuất linh châu. Mà hình thể càng lớn bút tiên, đĩa tiên sản xuất linh châu lại càng lớn, dùng hiệu quả liền càng tốt. Như to lớn bút tiên như vậy rất lớn vật, của nó sau khi chết, ngưng tụ đi ra linh châu chỉ sợ sẽ có to bằng đầu người. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc là xác định, chỉ có thể lớn, sẽ không nhỏ. Đáng tiếc, đồ chơi này bị cái kia Long Bá Dân ăn đi, đại khái cũng phát huy không là cái gì hiệu quả đi. Nhưng là ở Vệ Tiểu Bắc khá là có chút nện ngực rậm chân thời điểm. Con mắt dư quang nhìn thấy tư hôi trong xương tựa hồ rơi xuống rồi món đồ gì hạ xuống. Đó là một cái đầu người to nhỏ hạt châu, óng ánh long lanh, là linh châu, là to lớn bút tiên linh châu. Nói thật, này Linh Châu lại sẽ rớt xuống. Thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Cái kia to lớn bút tiên không phải là bị Long Bá Dân nhét vào trong miệng rồi sao? Sai rồi, hẳn là to lớn bút tiên ở Long Bá Dân nhét vào trong miệng trước liền triệt để tan vỡ biến mất rồi. Mà của nó ngưng tụ ra Linh Châu chỉ có to bằng đầu người. Nghĩ đến cái kia Long Bá Dân không chắc đều không thể chú ý tới. Trên không chút do dự nào, Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái liền hướng về cái kia Linh Châu rơi xuống phương hướng vọt tới. Đến lúc này, đừng nói cái kia Long Bá Dân khả năng phát hiện mình rồi. Coi như là Long Bá Dân đã phát hiện chính mình, Vệ Tiểu Bắc lên một lượt đi cướp nhất cướp. Này to lớn bút tiên Linh Châu dùng sau khi sẽ để linh hồn của chính mình cường độ tăng lên bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng tuyệt đối không ít. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể nói là không thèm đếm xỉa rồi. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc hình thể mà nói, cái kia Long Bá Dân phát hiện mình tỷ lệ vẫn tương đối nhỏ bé. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải lung tung không thèm đếm xỉa. Vệ Tiểu Bắc hai chân bên dưới giường như mặc lên rồi hỏa tiễn động cơ giống như vậy. Mỗi một bước bước ra, trong nháy mắt liền có thể bay vọt hơn trăm thước xa. Trước sau không tới 10 giây thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới rồi cái kia Linh Châu rơi xuống chỗ. Ánh mắt thoáng qua liền đem bốn quét một vòng, tìm tới rồi, ở lùm cây bên trong, một viên óng ánh nhập vào cơ thể to bằng đầu người Tiểu Linh Châu chính đang nằm ở bên trong. Vệ Tiểu Bắc một cái đi nhanh liền vọt tới, tả duỗi tay một cái liền đem cái kia Linh Châu tóm lấy. Mà ngay tại lúc này, từ khói xám bên trong truyền đến rồi một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Thoáng qua sau khi, hôi trong xương, một đôi bàn tay khổng lồ xuất hiện, lập tức liền hướng về Vệ Tiểu Bắc mò đi. Không được, bị Long Bá Dân phát hiện rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái kia Long Bá Dân là làm sao phát hiện mình. Là mắt thường nhìn thẳng vẫn là cái gì đặc thù cảm ứng năng lực. Nhưng xác thực bị phát hiện rồi. Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn dám ở tại chỗ dừng lại. Xoay người liền hướng về đường cũ chạy ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau lưng Vệ Tiểu Bắc truyền tới. Hai con bàn tay khổng lồ chui vào lòng đất hơn nửa. Nhưng thoáng qua sau khi lại từ lòng đất rút ra, lần thứ hai hướng về Vệ Tiểu Bắc vơ vét lại đây. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc tốc độ rất nhanh. Cái kia hai con bàn tay khổng lồ liền mò mấy lần đều không có thể đem Vệ Tiểu Bắc chặn lại. Rất nhanh, cái kia Long Bá Dân liền giơ lên rồi chân lớn, bắt đầu hướng về Vệ Tiểu Bắc đuổi lại đây. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc hình thể cùng tốc độ, muốn tránh thoát cái kia Long Bá Dân đuổi bắt ngược lại không tính toán việc khó gì. Không một hồi, Vệ Tiểu Bắc sẽ mặc ra tường vây, trốn vào rồi tiểu khu. Sau khi lại chạy ra mấy cây số xa, tìm nhất đống bỏ đi nhà lớn trốn tiến vào. Hiển nhiên, ở Vệ Tiểu Bắc thân ảnh biến mất sau khi, cái kia Long Bá Dân chân lớn liền ngừng lại. Hai chi bàn tay khổng lồ ở tại chỗ loạn đập phá một phen sau khi. Tựa hồ rất tức giận, xoay người liền hoành hoành hoành hướng về Thúy Hồ Đại học phản hồi. Long Bá Dân rốt cục đi rồi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm ân y nói thật. Nếu như thật làm cho Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia Long Bá Dân đối chiến. Vệ Tiểu Bắc đều có chút không biết tìm nơi nào ra tay. Này Long Bá Dân hình thể quá khổng lồ rồi. Đồng thời sức phòng ngự cực cường. Chết người nhất chính là của nó khí huyết cực kỳ đầy đủ. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Liền ngay cả cái kia tranh thủy mặc đều có thể va chạm nhau làm hao mòn khí huyết. Vệ Tiểu Bắc thủy mặc đại thương cũng chưa chắc có thể tấn công vào đến. Như đối thủ như vậy, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hoàn toàn vượt qua rồi chính mình cấp độ. Đợi đến cái kia Long Bá Dân chân lớn biến mất ở tầm nhìn sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới phát hiện, trước chính mình thoát thân thoát được quá sốt sắng. Liên thủ trên cầm lấy bút tiên Linh Châu đều quên để vào trong nhẫn chứa đồ rồi. Phục hồi tinh thần lại, đem bút tiên Linh Châu thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không tên có chút bận tâm ân y trong này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là. Thúy Hồ trong đại học cùng hiện thực liên tiếp đường hầm không gian. Vệ Tiểu Bắc lo lắng của nó bị cái kia Long Bá Dân phát hiện rồi. Ti nói cái kia đường hầm không gian to nhỏ không đủ để Long Bá Dân xuyên qua. Nhưng có một số việc nhưng là rất khó đoán trước. Vệ Tiểu Bắc càng như thế nghĩ, trong lòng bất an sẽ mở rộng mấy phần. Suy nghĩ nhiều rồi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền ngồi không yên rồi. Lập tức đứng dậy lặng yên hướng về Thúy Hồ Đại học lần thứ hai lẻn vào. Đối lập với những kia bút tiên, đĩa tiên tới nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái kia Long Bá Dân chỗ tốt duy nhất chính là khổ người quá lớn. Của nó cái kia hai cái chân lớn chỉ cần đi vào tầm mắt của chính mình phạm vi. Như vậy Vệ Tiểu Bắc liền tuyệt đối có thể phát hiện. Dựa theo Murphy định luật, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó sẽ phát sinh, như vậy nó thì càng khả năng phát sinh. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc tìm tới cái kia Long Bá Dân hai cái chân lớn thời điểm, Mặc Phỉ định luật thật sự phát huy rồi hiệu quả, chính mình lo lắng tình huống phát sinh rồi. Long Bá Dân cái kia hai cái chân lớn lúc này liền lưu lại rồi cái kia đống tiểu lâu trước. Cái kia Long Bá Dân tựa hồ đang quan sát không gian kia đường nối. Để Vệ Tiểu Bắc thoáng an lòng một chút chính là, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Cái kia đường hầm không gian đường kính to nhỏ so với trước đây đã thu nhỏ lại rồi rất nhiều. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có hơn 50 mét độ dài. Trên căn bản thu nhỏ lại rồi hơn nửa. Ở Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến, như thế nhỏ bé đường hầm không gian, mặc dù là này Long Bá Dân phát hiện rồi, như vậy lấy của nó vô cùng to lớn thân thể, cũng không thể từ đường hầm không gian bên trong đi xuyên qua. Có thể không đợi Vệ Tiểu Bắc nhiều thở một cái kia hai cái chân lớn hơi ngồi xổm xuống, sau đó hai chi bàn tay khổng lồ từ khói xám bên trong thân đi, chộp vào rồi đường hầm không gian biên giới, sau đó dĩ nhiên dùng sức, ý đồ đem đường hầm không gian lôi kéo được lớn hơn một chút. Sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là này Long Bá Dân choáng váng. Tùy theo liền cảm giác mình ở trí tuệ trên có thể nghiền ép này Long Bá Dân. Đừng xem này Long Bá Dân khổ người lớn vô cùng, nhưng đầu óc không dễ xài a. Này không phải là cái khác món đồ gì. Đây là một khe hở không gian hình thành đường hầm không gian. Căn bản liền không phải man lực có thể xé rách ra. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối với không gian hiểu rõ đã đạt đến rồi nhất định độ cao. Cũng không dám nói mình có thể đem một đạo đã định hình vết nứt không gian lôi kéo mở rộng. Có thể sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc lộ ra mấy phần xem thường ý cười, lập tức liền trợn mắt ngoác mồm xem sững sờ, ở cặp kia bàn tay khổng lồ dùng sức lôi kéo bên dưới. Của nó độ rộng nguyên bản chỉ có thể để Vệ Tiểu Bắc hoặc là càng lớn một chút sinh vật xuyên qua. Đường hầm không gian bị một chút mở rộng. Năm sau 6 phút, cái kia đường hầm không gian liền bị lôi kéo trở thành rồi một cái hình bầu dục. Đương nhiên, liền như vậy đường hầm không gian, cái kia Long Bá Dân cũng là không cách nào thông qua. Có thể cái kia Long Bá Dân ghép lại không có dừng lại. Kế tục lôi kéo lên, mãi đến tận một cái độ dài vượt quá ngàn mét, độ rộng vượt qua 600 mét không gian khổng lồ đường nối hình thành thời điểm. Long Bá Dân vừa mới đình chỉ lôi kéo đường hầm không gian cử động. Xem tới đây thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trong đầu bắt đầu hăng hái vận chuyển lên. Không nghi ngờ chút nào, liền đường hầm không gian hiện ở trạng thái này. Cái kia Long Bá Dân muốn chui qua, sợ rằng không phải việc khó gì rồi. Như vậy chính mình là đi ra ngoài đem Long Bá Dân dẫn ra. Vẫn là kế tục trốn, không thể không nói. Đây là một cái cần dũng khí lựa chọn, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không thiếu dũng khí, lấy chắc chủ ý sau khi, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một con trâu chấu liền nhảy ra ngoài. Tay trái cầm lấy một tảng đá liền hướng về một cái chân lớn ném đi ra ngoài. Đồng thời trên tay phải lạc hồn chung liền hoảng chuyển động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.